bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 41, luyện tập và đề thi. Góc truyện audio.com. Hàn Phong ôm Bảo Ngọc đứng dậy bước đi ra cửa chính. Tiêu Dật và Gia Huy, Gia Kiệt cũng đi theo đằng sau. Bảo Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ. Hàn Phong sẽ cho mình thử thách gì đây nhỉ? Mà còn phải học và luyện tập chỉ trong 3 ngày. Chắc chắn là anh ấy muốn cho cô thua để chấp nhận ở nhà chứ gì? Hừ, Hàn Phong, em nhất định sẽ thắng, sẽ chứng minh cho anh thấy em có thể vượt qua thử thách của anh. Đang chìm đắm trong ý chí quyết thắng và lòng tràn đầy nhiệt huyết, thì Bảo Ngọc chợt nghe giọng nói ôn hòa có chút trêu đùa của Hàn Phong. Em đang suy nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Hay là em lại tính bày trò ăn gian để vượt qua vòng thử thách của anh hả? Bảo Ngọc bặm môi trừng mắt với anh nghiến răng nói. Hừ, em mới không thèm ăn gian, em nhất định sẽ thắng. Anh cứ trống mắt lên mà xem. Hàn Phong cười tươi vẻ mặt nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia vui vẻ sờ cằm tiếp tục trêu chọc. Đối với mèo nhỏ tinh nghịch như em, anh không thể tin chắc lời em nói được. Bảo Ngọc từ lúc gặp Hàn Phong và sống cùng anh đã biết rõ vẻ mặt dày của anh đã tu luyện tới tầng cực cao. Nên cô cũng không thèm để ý đến anh nữa. Quay mặt đi nhìn ra cửa kính xe ô tô, thấy đường đi khá lạ lẫm cô chưa từng đi bao giờ hết. Hai bên là các cây cao cổ thụ được trồng rất lâu năm rồi. Ngó lại phía sau là chiếc Ferrari của Tiêu Dật chở Gia Huy và Gia Kiệt đang phóng nhanh ép sát xe của Hàn Phong. Đằng sau nữa là hai chiếc xe ô tô đi theo để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Quên cả giận dỗi, Bảo Ngọc quay sang kéo tay Hàn Phong hỏi khẽ. Phong, chúng ta đang đi đâu vậy? Anh nhếch miệng cười ôm cô vào lòng cất giọng cương chiều. Đi đến nơi thì em sẽ biết. Bảo Ngọc vẫn còn cảm thấy thắc mắc nhưng thấy anh nhất định không nói, cô cũng lười hỏi lại. Xe đi qua thành phố tiến về khu ngoại ô đến một khu nhìn có vẻ giống một khu biệt thự nhưng lại có điểm không giống. Đoàn xe dừng lại ở một căn biệt thự nguy nga nhất, nó được phủ một màu đen. Chứ không giống các biệt thự khác là màu trắng nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. Bảo Ngọc ngây ngốc nhìn cánh cổng màu đen cao lớn từ từ mở ra, hai hàng người áo đen cúi đầu khi đoàn xe của Hàn Phong tiến vào trong. Khi bước xuống xe, Bảo Ngọc không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mắt cô sáng rực nhìn xung quanh, nơi đây là chỗ nào mà sao lại có tiếng súng, tiếng người đánh nhau, có nhiều thứ đồ rất kỳ lạ nha. Tiêu Dật ở bên cạnh Hàn Phong nhếch mép cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt của Bảo Ngọc nói. Cô gái nhỏ bị hấp hồn rồi hay sao? Mà đứng ngây ra vậy? Bảo Ngọc không thèm quan tâm đến Tiêu Dật, quay sang nắm cánh tay Hàn Phong mỉm cười hỏi. Phong, lần đầu em mới thấy những thứ trong phim điện ảnh trên TV và nhiều đồ kỳ lạ nha. Đây là đâu vậy? Hàn Phong ôm eo cô đi nhẹ nhàng giải thích. Đây là khu huấn luyện vệ sĩ để rèn luyện và học để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp. Tổ chức BLB của chúng tôi có khắp các nước châu Á và châu Âu, mỗi nước đều có một khu huấn luyện vệ sĩ. Vì chúng tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ những người trong giới chính trị các nước. Điều quan trọng là họ phải trong sạch, không có bất cứ vết dơ nào. Tiêu Dật tiếp lời, hai hàng vệ sĩ cung kính đứng ở sân huấn luyện bắn súng cúi đầu. Chào thiếu chủ, ngài Tiêu Dật, nhị thiếu, tam thiếu, Edith, nhị thiếu. Tam thiếu là gọi tắt của nhị thiếu chủ. Tam thiếu chủ, Hàn Phong nhìn Bảo Ngọc đang hào hứng nhìn những loại súng đang được đặt trên một chiếc bàn rất lớn đủ loại khác nhau. Vuốt tóc cô giọng sủng nịnh. Ngọc Nhi, em thích học bắn súng, anh đáp ứng em. Cho Tiêu Dật, Gia Huy, Gia Kiệt dạy và hướng dẫn em 3 ngày sau thử thách của anh dành cho em cũng là về súng. Cách chương.